thiếu niên này rất có thể chính là phụ thân nói tới kia một loại người. Gặp những công tử ca này từng cái trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo bàng hoàng, Cổ Mộc chợt cảm thấy nhàm chán. Thế là chỉ vào khách sạn Đại Môn, thản nhiên nói, cút, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,